Siêu cấp thiếu gia, chương 787, Chu Nghiêm rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Lãng không khỏi sững sờ. Sau đó cười nói, đại ca khác, nhưng cho tới bây giờ chỉ biết túi tiền của bản thân. Mặc kệ sự sống chết của anh em thuộc hạ, anh thật tốt, nhà thi đấu quyền anh còn chưa mở. Phân chia 30 cổ phần cho thuộc hạ trước. Đại Dũng đừng nói rồi. Vào sinh ra tử với tôi. Không bạc đãi anh tôi. Tôi lấy tư cách là đại ca khác của anh em anh tôi. Ngay cả bọn họ cũng chăm sóc không tốt. Vậy còn tính là đại ca gì nữa? Đại ca như vậy thà rằng không làm. Lý Mạc khinh thường nói. Thẩm Lãng hài lòng nhẹ nhàng gật đầu. Lý Mạc trọng tình nghĩa điểm này không thể nghi ngờ. Nhất là ở phương diện tiền bạc. Nếu không thì năm đó bang Mạc Sói cũng sẽ không khiến người nghe tiếng đã sợ mất mật như vậy. Được rồi, tôi chỉ muốn 30 cổ phần công ty. Còn lại 10% kia phân chia như Đại Dũng đi. Anh ta còn có đứa con gái. Con gái phải nuôi giàu. Thẩm Lãng vừa cười vừa nói. Lý Mạc nhẹ nhàng gật đầu. Nói, tôi thay Đại Dũng cảm ơn cậu. Đúng rồi, gần đây có rảnh đi xem Minh Nhị đi. Cô ấy đã mấy hôm chưa gặp cậu rồi. Cô gái nhỏ kia mỗi lần thấy tôi đều la hét muốn gặp cậu. Cũng không biết cậu đổ cho nàng thuốc mê gì nữa. Đêm đó, khi Thẩm Lãng đang trở lại tiểu khu Nam An, đúng lúc lại gặp được Trương Tịnh Di muốn đi ra ngoài. Lúc này vẻ mặt của Trương Tịnh Di có chút bối rối. Như thế nào? Như vậy đã xong còn muốn ra ngoài? Thẩm Lãng hỏi, Trương Tịnh Di thở hồng hộc. Khi nhìn thấy Thẩm Lãng mới lộ vẻ bình tĩnh một ít. Nói, tôi muốn đi bệnh viện. Chu Nghiêm cô ấy, cô ta đã xảy ra chuyện rồi. Chu Nghiêm nhìn bộ dạng nằm viện là bị Đới An ra tay. Nhưng loại người này hoàn toàn tự mình chuốc họa vào thân. Thẩm Lãng đương nhiên không có một tia thương cảm. À, vậy cô đi cũng không có tác dụng gì. Không bằng liên hệ với người nhà của cô ta đi. Thẩm Lãng tốt bụng nói. Chu Nghiêm, trong nhà không có ai. Cha mẹ qua đời tai sau khi nạn xe cộ. Cô ấy lớn lên với ông nội. Mấy năm trước ông nội của cô ta cũng qua đời rồi. Nói đến chuyện này, trong mắt Trương Tịnh Di vẫn hiện lên một tia khổ sở. Thẩm Lãng không ngờ được thân thế của Chu Nghiêm lại đáng thương như vậy. Trong lòng không khỏi có chút thương với Chu Nghiêm này. Muộn như vậy rồi, tôi đưa cô đi qua đó. Trương Tịnh Di cũng không từ chối. Đỏ mặt, cúi đầu đi theo sau lưng Thẩm Lãng. Lên xe, sau khi đưa đến bệnh viện, Trương Tịnh Di biết rõ quan hệ của Thẩm Lãng với Chu Nghiêm cũng không hòa hợp cũng không giữ lại. Khi Trương Tịnh Di chuẩn bị xuống xe rời đi, Thẩm Lãng đột nhiên mở miệng nói với Trương Tịnh Di. Nói với Chu Nghiêm, ác giả ác báo, hy vọng cô ta sớm ngày hồi phục. Nói cho cô ta biết tôi nói vậy. Vẻ mặt của Trương Tịnh Di kinh ngạc. Có chút không rõ những lời này của Thẩm Lãng cuối cùng là có ý gì. Anh Thẩm, không đợi Trương Tịnh Di mở miệng hỏi. Thẩm Lãng liền điều khiển xe rời đi. Sau khi đi tới phòng bệnh, Trương Tịnh Di liền thấy phải gạc bao lấy Chu Nghiêm. Gương mặt xinh đẹp kia cũng là không hài lòng máu ứ đọng và vết máu. Trong nháy mắt nước mắt của Trương Tịnh ướt đẫm hốc mắt. Kéo tay của Chu Nghiêm, nhỏ giọng hỏi, Chu Nghiêm, cuối cùng tại sao lại thành như vậy? Hai mắt của Chu Nghiêm vô thần. Sau khi cảm nhận được nước mắt của Trương Tịnh Di đang rơi xuống trên tay của mình, mới chậm rãi quay đầu đi. Tịnh Di, tôi, bây giờ tự chuốc vạ vào thân. Chu Nghiêm nói xong, khóe miệng vẫn co rút một cái, lộ ra nụ cười tự giễu. Tại sao nói như vậy? Chu Nghiêm, cậu nói cho tôi biết là ai làm. Tôi phải báo cảnh sát. Trương Tịnh Di chảy nước mắt nói ra. Chu Nghiêm vươn tay, giúp Trương Tịnh Di xoa xoa nước mắt. Nói, tất cả đều đã qua rồi. Những thứ này đều không quan trọng nữa. So với những người đã bỏ mạng, coi như tôi còn may mắn đấy. Lời của Chu Nghiêm khiến Trương Tịnh Di tràn đầy nghi hoặc. Nhưng nhìn bộ dạng yếu ớt của Chu Nghiêm lúc này, Trương Tịnh Di cũng không có hỏi nhiều. Chỉ là an ủi Chu Nghiêm. Hôm nay là ngày Chu Nghiêm ra viện. Trương Tịnh Di còn xin nghỉ từ công ty tới đón Chu Nghiêm. Lúc này, Trương Tịnh Di một bên giúp đỡ Chu Nghiêm thu dọn một vài thứ, một bên trò chuyện với Chu Nghiêm. Đúng rồi, Chu Nghiêm, đêm hôm đó cậu nằm viện anh Thẩm đưa tôi đến đấy. Anh ấy bảo tôi truyền lời cho cậu mang nói cái gì ác giả ác báo. Còn chúc cậu sớm ngày hồi phục. Lúc ấy tôi không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Trương Tịnh Di thuận miệng nói ra. Răng rác, cốc nước trong tay của Chu Nghiêm đột nhiên rơi xuống ở trên mặt đất. Nước đổ đầy mặt đất. Trương Tịnh Di quay người nhìn thấy Chu Nghiêm đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Không khỏi có chút kinh ngạc. Nghe thấy tên của Thẩm Lãng, Chu Nghiêm sợ tới mức mặt không có chút máu. Chu Nghiêm, cậu làm sao vậy? Có phải không thoải mái ở đâu hay không? Trương Tịnh Di đi tới bên cạnh Chu Nghiêm, đưa tay lôi kéo cánh tay của Chu Nghiêm nghi ngờ hỏi. Lúc này Chu Nghiêm mới phục hồi tinh thần lại một chút. Nhìn Trương Tịnh Di, hỏi, cậu nói là Thẩm Lãng nhà bên cạnh kia. Anh ta chưa chết. Trương Tịnh Di nghe thấy Chu Nghiêm nói Thẩm Lãng như vậy, sắc mặt lập tức cũng có chút không vui. Một tay cầm quần của Chu Nghiêm bỏ ở trên giường, nói, Chu Nghiêm, cậu hơi quá đáng rồi đấy. Đến cùng anh Thẩm đã làm gì sai, khiến cậu nguyền rủa anh ta như vậy? Nói xong, Trương Tịnh Di liền quay người đi ra phòng bệnh. Mặc dù là bạn thân không có gì giấu nhau, nhưng thấy Chu Nghiêm nói Thẩm Lãng như vậy, Trương Tịnh Di vô cùng tức giận. Ra cửa bệnh viện, trực tiếp thuê xe trở về nhà. Trong phòng bệnh Chu Nghiêm cũng không nghĩ đuổi theo Trương Tịnh Di để giải thích. Chu Nghiêm ngồi ở bên giường, trợn mắt há hốc mồm, khi nghĩ đến tất cả đều là một âm mưu và tính toán. Thế nhưng trong nội tâm cả Chu Nghiêm lúc này không có một chút không cam lòng. Nghĩ đến bản thân hai lần trăm phương ngàn kế muốn đối phó Thẩm Lãng, sau khi biết rõ tất cả cũng không có truy cứu bản thân. Trong lòng của Chu Nghiêm lại nghĩ vừa sợ vừa cảm kích. Hóa ra ở trước mặt người nhà tôi chính là một cái kẻ tiểu nhân. Chu Nghiêm lẩm bẩm với tấm gương. Lúc này, vết sẹo trên gương mặt xinh đẹp kia của cô ta đã rõ ràng hơn nhiều. Sau này cô ta chính là lời cảnh báo lớn nhất. Ngày hôm đó, sau khi Chu Nghiêm về nhà liền đem đồ đạc của mình thu dọn qua loa sau đó mang đi. Tuy rằng không nỡ rời xa với Trương Tịnh Di, nhưng mà Chu Nghiêm càng không còn mặt mũi gặp Thẩm Lãng nữa. Trương Tịnh Di vẫn còn đang giận Chu Nghiêm, vì vậy nhìn thấy Chu Nghiêm khuân đồ muốn đi cũng không có hỏi nhiều. Bởi vì tập đoàn Phi Vũ sẽ sắp xếp ký túc xá đơn cho nhân viên. Điều kiện cũng không tệ. Vì vậy Trương Tịnh Di không hề lo lắng Chu Nghiêm không có chỗ ở, thay tôi nói với Thẩm Lãng tiếng xin lỗi. Chu Nghiêm nói xong, liền kéo dương hành lý bên cạnh rời đi. Lúc này, Thẩm Lãng lái xe đi tới viện Phúc Lợi Nhi Đồng ở thành phố Giang Nam. Ở trong viện Phúc Lợi thành phố Giang Nam nhiều người trời sinh có chỗ thiếu hụt. Hoặc là đứa bé đã bị người vứt bỏ. Số tuổi từ mấy tuổi đến hơn 10 tuổi không đều. Mà viện trưởng viện Phúc Lợi là một ông lão vô cùng hiền lành. Lúc còn trẻ ông lão này còn là lãnh đạo của thành phố Giang Nam. Sau khi về hưu tiếp nhận nơi đây, dựa vào chút ít quan hệ và tài nguyên R thành phố Giang Nam, miễn cưỡng duy trì điều hành viện Phúc Lợi. Nhưng sau khi vị viện trưởng này qua đời, viện Phúc Lợi gặp rất nhiều khó khăn. Không còn quan hệ của viện trưởng, chỉ dựa vào một ít đồ quyên góp của người hảo tâm trên xã hội cũng rất khó duy trì. Lúc trước Chu Linh cũng đã làm công nhân tình nguyện ở nơi này. Tất cả cũng là Thẩm Lãng tình cờ biết được nơi này từ trong miệng cô ấy. Sau khi biết đến nơi này Thẩm Lãng vẫn luôn không có thời gian đến xem, nhưng sẽ thường xuyên sắp xếp người đưa tới một ít đồ sinh hoạt thiết yếu và dụng cụ học tập. Sau nhiều lần, thời gian lâu dài, rất nhiều bạn nhỏ ở trong viện Phúc Lợi đã đem cái người hảo tâm này thân thiết gọi là anh Thẩm. Cách Trương